Mục Thần Ký, chương 1960, Mục Thiên Tôn Hôn Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1622, Mục Thiên Tôn Hôn Sự. Thiên đình lẳng lặng trôi lơ lửng ở tổ đình trên không, Hỏa Thiên Tôn làm phản, sát hại Tân Tấn Âm Thiên Tôn cùng Thanh Long Thiên Tôn. Tin tức tuy dẫn tới thiên đình náo động, nhưng mà ngay sau đó liền có tin tức truyền đến, Hỏa Thiên Tôn tội ác tày trời, đã chém đầu bị xử tử. Lại để cho tất cả mọi người yên lòng châu, dù thiên đình có cái gì tạp âm, lời đồn, nhưng đều lật không nổi bao lớn bọt sóng, bởi vì Viêm Nhai Tử tự thân leo lên thiên đình, hướng Hạo Thiên Đế chịu đòn nhận tội, nói nguyện ý gánh chịu sư phụ Hỏa Thiên Tôn phạm phải tội nghiệt. Hạo Thiên Đế cảm niệm lòng hiếu thảo của hắn cùng trung thành, bởi vậy lòng từ bi chi tâm, đặc xá lỗi lầm của hắn, cho phép hắn đem Hỏa Thiên Tôn hậu táng. Lại cảm niệm Hỏa Thiên Tôn đối thế nhân cùng thiên đình công hiến, cho dù tước đoạt hắn Tề Thiên Chí Tôn xưng hào, nhưng như cũ bảo lưu lại Thiên Tôn phong hào, lấy Thiên Tôn chi lễ đem hắn an táng. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn chết không toàn thây, Viêm Nhai Tử liền tùy ý tìm một người dáng dấp cùng Hỏa Thiên Tôn xê xích không nhiều người, giết sau đó đặt ở quan tài bên trong, chất đầy tài bảo. Viêm Nhai Tử lại xây dựng rầm rộ, kiến tạo lăng tẩm, đem cái này giả Hỏa Thiên Tôn an táng, hết lần này tới lần khác tại lăng tẩm trước khóc đến hôn mê, thậm chí càng tự sát đi lăng tẩm bên trong cùng Hỏa Thiên Tôn, miễn cho sư tôn cô quạnh. Thiên đình dự lễ văn võ bá quan đều là than thở liên tục, đều nói Hỏa Thiên Tôn thu cái đồ đệ tốt, như vậy trung nghĩa, không thu Hỏa Thiên Tôn năm đó. Đám người liền vội vàng tiến lên, đem hắn chặn lại, lúc này mới không có làm ra việc ngốc. Thiên đình trên dưới một mảnh đau buồn, an táng Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tôn cùng Thanh Long Thiên Tôn. Âm Thiên Tôn chết không toàn thây, bởi thế là y quan trùng, mà Thanh Long Thiên Tôn chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hạo Thiên Đế thương hại hắn trung nghĩa, sai người dùng thần vàng vì Thanh Long Thiên Tôn chế tạo thân thể, cùng đầu lâu khâu cùng một chỗ. An táng vào cái ngày đó, Hạo Thiên Đế đích thân tới, cũng là buồn bã rơi lệ. Đỡ quan tài khóc lớn một hồi, văn võ bá quan đi theo rơi lệ không ngừng, về sau còn là thiên đình tư cách già nhất 7 vị lão thần tiến lên, khuyên thiên đế vì thiên hạ chúng sinh suy nghĩ bảo trọng thân thể, Hạo Thiên Đế lúc này mới ngừng lại đau buồn. Tang lễ sau đó, Hạo Thiên Đế lại đi phong thưởng, đề bạt Xích Đế Tề Hạ Du vì Nam Thiên Thiên Tôn, Viêm Nhai Tử giúp đỡ chi, Tây Đế vì Tây Thiên Thiên Tôn. Đông Thiên Thanh Đế vì Đông Thiên Thiên Tôn, Đông Cực Thiên vì Thái Thượng Hoàng Thái Sơ nơi dưỡng lão. Hạo Thiên Đế lại phong mới Bắc Đế, đề bạt Thái Cực Cổ Thần bên trong Thái Âm Thiên Tôn vì Bắc Thiên Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn vì Nguyên Giới Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, thiên đình trên dưới tất cả xôn xao, có người vui vẻ có người ưu sầu. Hạo Thiên Đế phong thưởng sau đó, trở lại trong cung, có người dâng lên hộp ngọc. Hạo Thiên Đế phất tay, để bốn phía kim ngô vệ lui ra, mở hộp ngọc ra, chỉ thấy Lang Hiên Thần Hoàng chuyển thế thân dư thương khất đầu lâu đặt ở trong hộp ngọc. Hạo Thiên Đế cười nói, Lang Hiên huynh của ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong hộp ngọc, Lang Hiên chuyển thế thân đầu lâu mở mắt, nói, thắng làm vua thua làm giặc, bệ hạ cần gì nhiều lời. Tiễn ta đoạn đường là được. Hạo Thiên Đế cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Hoàng biết ta trời sinh tính đa nghi, thế mà còn bảo lưu lấy hồn phách của ngươi phong ấn tại ngươi đầu người bên trong, để bỏ đi ta lo nghĩ. Huynh trưởng, Thái Thượng Hoàng làm như thế, ngươi là có hay không hận hắn? Lang Hiên nói, đế hoàng gia, vốn là vô tình vật, tại sao oán hận mà nói? Hạo Thiên Đế gật đầu, đem hắn lột ra chóc thịt, thần hồn đánh vào quy khư đại uyên bên trong ma diệt. Cười nói, chấm có thể gối cao không lo. Lúc này, hắn tại Duyên Khang phân thân một hồn bay tới, cùng hắn nguyên thần kết hợp. Hạo Thiên Đế tức giận, nói, hạ giới man di ngu phu, vậy mà nhục ta như vậy. Hắn thu về bản thân một hồn, thực lực tu vi lại có không nhỏ tăng phúc, đứng dậy, liền muốn tự mình đi giết Tinh Ngạn, đột nhiên bật cười nói. Cũng là nhân tài, nếu như có thể chiêu đến thiên đình, cũng có thể bổ nhiệm hắn làm tạo phụ Thiên Cung Thiên Tôn. Hắn có thể phát giác chấm công pháp sơ hở, có thể trọng dụng, thay chấm hoàn mỹ công pháp. Chuyện này, liền giao cho Mục Thiên Tôn tới làm a, hắn vẽ ra Tinh Ngạn chân dung, gọi đến Kim Ngô Vệ, nói: "Các ngươi hạ giới đi gặp Mục Thiên Tôn, để hắn tìm đến người này, đưa đến Thiên Đình bên trong đến, trẫm có trọng dụng." Mấy cái Kim Ngô Vệ đồng ý, lập tức hạ giới. Linh năng đối rời cầu lúc này còn chưa đóng lại, mấy cái này Kim Ngô Vệ dùng 1-2 ngày liền tới đến Duyên Khang Kinh Thành, lại thấy Duyên Khang Kinh Thành, Hạ Kinh Kinh răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Mấy cái Kim Ngô Vệ làm sơ hỏi thăm, có người nói: "Duyên Tú Đế thoái vị, lúc đầu Thái Thượng Hoàng Duyên Phong Đế hết hạn tù thả ra, lại leo lên hoàng vị, Tần Quốc Sư cũng từ chối đi quốc sư vị trí, nhường cho Tiền Quốc Sư Giang Quốc Sư. Giang Quốc Sư cũng hết hạn tù thả ra." Một cái Kim Ngô Vệ cười nói: "Vậy thì có cái gì đáng giá răng đèn kết hoa, chẳng qua là đổi lúc đầu hoàng đế cùng quốc sư mà thôi. Ngươi có chỗ không biết, mọi người nói cho bọn hắn." Cười nói: "Tần Quốc Sư cùng Duyên Tú Đế từng có ước định, tương lai thoái vị, liền muốn thành thân đấy. Lúc trước một mực náo động, Duyên Tú Đế vì cái hứa hẹn này, liền một mực ngồi ở trên hoàng vị. Đại thần trong triều nhiều lần khuyên can mở hậu cung, tuyển chọn tuấn kiệt bổ sung hậu cung, lập hoàng phi hoàng hậu, sinh cái một nhi nửa nữ, cũng tốt kéo dài Duyên Khang quốc vận. Nhưng đều bị hoàng đế đánh trở về, lần này hoàng đế thoái vị, chính là muốn cùng Tần Quốc Sư thành hôn." Kim Ngô Vệ môn hai mặt nhìn nhau, thử dò xét nói: "Vị này cùng hoàng đế thành hôn Tần Quốc Sư, chẳng lẽ chính là Mục Thiên Tôn?" "Không phải là ư, quốc sư là không thể lấy hoàng đế thoái vị sau đó chính là Tú Công Chúa, mà quốc sư lui ra tới sau đó chính là Mục Thiên Tôn, liền có thể lấy công chúa." "Có người nói cho bọn hắn, Thiên Tôn nói, cưới Tú Công Chúa sau đó, liền muốn về Dũng Giang làm chăn châu ông, không tiếp tục để ý thế gian hỗn loạn đây." Kim Ngô Vệ môn lặng lẽ thảo luận một phen, nói: "Mục Thiên Tôn muốn thoái ẩn, hiện tại Duyên Khang cầm quyền không phải hắn, mà là Duyên Phong Đế cùng Giang Quốc Sư. Bây giờ làm sao hướng bệ hạ bàn giao, ai còn có thể bắt cái này trên tranh người? Mục Thiên Tôn thành hôn thoái ẩn, can hệ trọng đại, các ngươi đi về trước một cái, trình báo bệ hạ việc này. Chúng ta đi gặp Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư, muốn bọn họ bắt người này." Ngay sau đó một cái Kim Ngô Vệ vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên Đế chuyên cần tại chính sự, ngay tại phê duyệt tấu chương, cái kia Kim Ngô Vệ chạy đến, quỳ lại một phen, nói việc này. Hạo Thiên Đế bỏ xuống tấu chương, kinh ngạc nói: "Mục Thiên Tôn muốn thành hôn thoái ẩn, trẫm có phải là hay không đem cái tên này đánh quá ác? Trẫm vẫn chở hắn lên Thiên Đình, đối trẫm khum núm, ra sức vỗ trẫm nịnh bợ, lấy lòng trẫm đây. Hiện tại liền thoái ẩn, có chút sớm." Cái kia Kim Ngô Vệ đạo: "Bệ hạ, Duyên Khang Kinh Thành Hạ Kinh, phi thường náo nhiệt, Mục Thiên Tôn thành thân hơn phân nửa ngay tại gần 2 ngày. Hạo Thiên Đế cười nói: "Mục Thiên Tôn hùng tài vĩ lược, trẫm luôn luôn là khâm phục, hắn thoái ẩn cũng tốt. Tốt nhất là không gượng dậy nổi, trẫm không hy vọng hắn trở thành cái thứ hai Hỏa Thiên Tôn, hắn uy hiếp lực so Hỏa Thiên Tôn lớn rất rất nhiều." Lấy hộ bộ mở ra bảo khố, cho trẫm phong một nhóm hạ lễ, mang đến Duyên Khang, ăn mừng Mục Thiên Tôn đại hôn. Hắn đứng dậy, cười nói: "Mục Thiên Tôn đại hôn, nhất định muốn vô cùng náo nhiệt đại táng." "Phi, náo nhiệt đại hôn." Hắn thở dài, lại vẻ mặt tươi cười. "Thuộc về Mục Thiên Tôn thời đại, cứ như vậy đi qua, để trẫm cũng thổn thức không ngớt. Ngươi trở lại Duyên Khang, nói cho Mục Thiên Tôn, trẫm công vụ bề bộn, không dành tự thân tiến đến chúc. Đợi đến hắn quy ẩn Dũng Giang sau đó, trẫm sẽ thường phục tiến đến thăm hỏi, cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ." Cái kia Kim Ngô Vệ vội vàng rời đi. Một bên khác, lưu tại Duyên Khang mấy cái Kim Ngô Vệ tiến đến gặp Duyên Phong Đế cùng quốc sư Giang Bạch Khuê. Duyên Phong Đế vội vàng tiếp đãi thượng sứ, mấy cái Kim Ngô Vệ đưa lên Hạo Thiên Đế tranh. Duyên Phong Đế một mực cung kính đón lấy, đặt ở án trước đài dâng hương tế tự một phen, lúc này mới bày ra Hạo Thiên Đế tranh, nhìn thật kỹ, không khỏi trầm ngâm. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê tiến lên, cũng quan sát bức họa này, quần thần hai người trầm ngâm không ngớt. Mấy cái kia Kim Ngô Vệ đạo: "Hai vị, bệ hạ muốn bắt người này, cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn phong hắn làm Tạo Phụ Cung Chủ, Tạo Phụ Thiên Tôn, là phúc phần của hắn. Các ngươi còn như vậy làm dáng. Ba vị thượng sứ, Duyên Phong đế khổ sở nói. Bệ hạ tranh thần Diệu Phi Dương, chính là thiên thư. Chúng thần sở dĩ trầm ngâm, là nhìn không hiểu lắm nguyên nhân. Ba vị kim ngô vệ cười lạnh, tiến lên nhìn lại, cũng là trầm ngâm không quyết. Hạo thiên đế vẽ quá thoải mái, người trong bức họa siêu siêu vẹo vẹo, nhìn không ra tướng mạo, một thân bên chân có cái giống như là cầu lại không đuôi dài, lại giống là một cái dương. Duy nhất có thể phân biệt chính là hạo thiên đế chữ, viết. Một thân không biết họ tên, tướng mạo cực giống thần khí ngự thiên tôn, thiếu niên hình dáng. Duyên Khang quốc sư trầm ngâm nói, cực giống thần khí ngự thiên tôn, người kiểu này đi đâu tìm đến. Thượng sứ xin bẩm bệ hạ, liền nói Duyên Khang trên dưới nhất định toàn lực tìm kiếm người này, còn có hay không có thể chiêu đến. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn, cái kia ba vị kim mô vệ hiểu ý, chỉ dựa vào hạo thiên đế bức họa này liền muốn tìm ra người này, chỉ sợ không khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa, cho dù là hạo thiên đế cũng không biết người kia tên gì, tìm ra được càng thêm khó khăn. Kim ngô vệ cáo từ, Duyên Phong đế vội vàng nói. Tiểu vương công chúa, mấy ngày nay liền muốn cùng mục thiên tôn thành hôn, mấy vị thượng sứ không cần nóng lòng trở về, ăn trước qua rượu mừng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu vương cũng muốn chuẩn bị chút lễ vật, cần chuẩn bị 1-2 ngày, hiếu kính thượng sứ. Ba người liếc nhau, chậm rãi gật đầu, nói, mục thiên tôn chính là truyền trường sinh pháp thiên tôn, công đức vô lượng, lão nhân gia ông ta đại hôn, chúng ta nên muốn lưu lại dự lễ. Ba người ở lại, Duyên Phong đế rượu mon thịt mon hầu hạ, sai người chuẩn bị đủ loại kỳ chân dị bảo, đưa đến nơi ở, Duyên Phong đế lại sai người mang theo ba vị kim mô vệ đi tới Duyên Khang lớn nhất đốc tạo xưởng, tùy bọn hắn chọn lựa đốc tạo xưởng chế tạo ra thần binh. Ba người rất là vui vẻ, thầm nghĩ. Cái này Duyên Phong đế là cái người thức thời. Duyên Phong đế hướng Duyên Khang quốc sư nói. Mục thiên tôn đại hôn, lại có thể kéo dài một đoạn thời gian, cũng có thể để hạo thiên đế thả lỏng cảnh giác. Những ngày này, thiên đình sẽ không đối Duyên Khang dùng binh, thiên đình cùng Duyên Khang đàm phán, cũng có thể kéo thêm mấy năm. Bệ hạ không thể quá lạc quan, Duyên Khang quốc sư nói. Ngọc thần tử mang theo Duyên Khang ăn nói khéo léo giỏi việc quấy nước đục người, cùng thiên đình đàm phán, giữ nguyên kế hoạch là có thể kéo dài mấy năm. Nhưng mà hiện tại, hạo thiên đế trừ đi hỏa thiên tôn, thái sơ không dám thò đầu ra, không dám cùng hắn tranh đoạt lợi ích. Tổ thần vương, hư thiên tôn, thái cực cổ thần càng là không cần phải nói. Hiện nay thiên đình chỉ có một cái thế lực, vậy thì hạo thiên đế. Ngọc thần tử kéo dài sách lược, chỉ sợ không được việc. Duyên Phong đế cau mày, nói. Bởi vậy mục thiên tôn cùng dục tú mới có thể thoái vị, thành hôn, để chúng ta đi lên trước đài, trông đợi có thể kéo dài mấy năm. Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói, bọn họ thành hôn thoái ẩn, cấp tốc cho Duyên Khang tiếp nhận áp lực, khổ tú công chúa. Duyên Phong đế sắc mặt cổ quái, ta lại cảm thấy nàng rất vui vẻ, những ngày này thoáng cái trầm tĩnh lại, gặp ai cũng đắc ý cực kỳ. Con gái lớn không dùng được a hát, trịnh trọng nói cho mọi người một tiếng, tiểu mục mục muốn thành hôn, p, s, chính cung lập rồi nhé, hế cãi nhau, v, cách chương.